Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, trả lại như cũ. Akainu thân thể đã nửa nguyên tố biến hóa, nham thạch ở trên người hắn dũng động, kèm theo hắn trên không trung lợi dụng gepo không ngừng nhảy lên. Giọt lớn nham thạch từ trên người hắn lăn xuống. Rơi vào trên mặt biển vang lên thử thử thử thử thanh âm. Doflamingo sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Cho dù hắn có không trung ưu thế, đối mặt Akainu cùng Suru trung tướng vây công cũng không dám khinh thường. Phải biết hiện tại hai người, cho dù là trên không trung cũng có chuẩn đại tướng sức chiến đấu a. Nếu là trên mặt đất, kia không sai biệt lắm chính là hai cái đại tướng. Doflamingo bàn tay quơ múa. Từng cây một dây nhỏ từ đầu ngón tay hắn bay ra. Haki vũ trang bọc trên đó. Hướng Akainu cùng Suru trung tướng cắt đi. Suru trung tướng trên tay bong bóng bay loạn. Akainu trên người nham thạch sôi trào. Hai người đối mặt Doflamingo lúc công kích không tránh không né. Dựa vào thực lực của chính mình chống cự. Doflamingo hơi biến sắc mặt. Hai người này tại chống cự hắn lúc công kích sau khi đang không ngừng hướng hắn ép tới gần. Răng nanh hồng liên. Sakazuki rít lên một tiếng. Nham thạch hóa thủ cánh tay chợt hướng Doflamingo tiến lên. Hóa thành một cái mở ra miệng to đầu chó. Hung hãn cắn về phía Doflamingo. Rửa hết phấn trang điểm. Cùng lúc đó, Suru trung tướng cũng trong nháy mắt ra tay. Số lớn bong bóng ngưng tụ. Giống như một cái mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía Doflamingo. Cái này cũng không thể chống cự. Doflamingo nhướng mày một cái. Lòng bàn chân dậm chân bình bịch dưới dây nhỏ. Thân thể bay lên trời. Cùng lúc đó, Haki vũ trang đem hắn thân thể vây kín mít. Bên ngoài lại dây dưa tới từng tầng một bạch tuyến. Doflamingo xông ra. Hai người công kích chẳng qua là chầy ra hắn mà thôi. Không có thật đánh chúng, mà kia một chút chảy ra, không có đánh tan Doflamingo phòng ngự. Doflamingo tại nhảy công sau đó, ngón tay hướng về phía Suru trung tướng cùng Akainu liên tục chỉ vào. Từng cây một mang theo Haki vũ trang dây nhỏ bắn ra. Tử đạn tuyến, đối mặt như vậy công kích, hai người lại lần lựa chọn chống cự. Sau đó cố kỹ trọng thi. Lại lần hướng Doflamingo ép tới gần. Doflamingo nhanh chóng né tránh. Đồng thời cau mày suy tư đối phó hai người này biện pháp. Không chung giao chiến. Doflamingo chiếm cứ ưu thế cực lớn. Thích hợp nhất không chung tác chiến là tầm xa công kích. Doflamingo có thể lấy ra tay cũng chính là quơ múa dây nhỏ cắt cùng tử đạn tuyến. Đáng tiếc đối mặt cao máu châu phòng Akainu cùng có thể dùng bong bóng triệt tiêu dây nhỏ Suru. Trung tướng, hắn cái này hai loại công kích đều không cái gì chỗ dùng. Dây nhỏ chạm kích, lực lượng cuối cùng là có chút không đủ. Nếu là cận chiến dùng tuyến kiếm chém nói. Doflamingo ngược lại có nắm chắc đánh tan Akainu phòng ngự. Cận chiến nói, Doflamingo có thể phát triển chính mình không chung ưu thế. Lợi dụng kiếm thuật cùng thể thuật đi đối phó bọn họ. Đáng tiếc hai người này đều không phải là hiền lành. Một khi bị một người trong đó cuốn lấy, sau đó bị hai người tập hỏa vây công, kia Doflamingo coi như thảm. Sắc mặt âm tình bất định biến đổi một trận. Doflamingo đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lòng bàn chân nặng nề đạp một cái không khí. Thân thể của hắn hướng phía dưới đại hải tiến lên. Thấy Doflamingo hướng mặt biển phóng tới. Suru trung tướng cùng Akainu đều là nhíu mày. Chính là không có lập tức truy kích. Bọn họ đều là ác ma quả thực năng lực giả. Đối với đại hải có bản năng cảnh giác. Doflamingo đứng ở trên mặt biển. Dưới chân đi lên dây nhỏ. Ngẩng đầu nhìn phía trên Akainu cùng Suru trung tướng. Akainu cùng Suru trung tướng do dự một chút. Sau đó Akainu hướng về phía Doflamingo đưa ra hai quả đấm. Hắn hai cái quả đấm hóa thành nham thạch. Sau đó hướng Doflamingo bắn tới. Đây là hướng xuống dưới bắn lưu tinh hỏa sơn. Doflamingo hơi nhíu mày. Sau đó lợi dụng chính mình Haki quan sát. Nhẹ nhàng tránh né những thứ này nham thạch quả đấm. Nham thạch quả đấm rơi xuống biển, phát ra tư tư thanh vang, cuối cùng hóa thành từng cái hòn đá chìm vào trong biển. Akainu cùng Suru trung tướng thử một chút tầm xa công kích sau đó. Cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Doflamingo cận chiến. Nhìn nhanh chóng hạ xuống Akainu cùng Suru trung tướng, Doflamingo khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, dùng trào phúng giọng rốt cuộc có can đảm đi xuống. Hai vị hải quân tinh anh, Suru trung tướng khẽ cười nói, Doflamingo, ngươi không chạy sao? Doflamingo lắc lắc đầu nói, dò xét đã kết thúc, phía dưới chơi điểm thật sự đi. Doflamingo xòe bàn tay ra, ngón tay giãy giụa giữa dây nhỏ phát ra tiếng ông ông vang. Hắn nhẹ mở miệng cười nói, phía dưới là hải tặc chiến đấu, máu chảy đầm đìa chiến đấu. Ta sẽ không chọn thủ đoạn công kích các ngươi. Các ngươi nhưng là có thể bỏ mạng nha. Akainu hừ một tiếng, mặt đầy khó chịu nhìn Doflamingo nói, tội ác hải tặc, cũng dám uy hiếp chúng ta. Chịu chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng xôi trào nham thạch quả đấm đánh về phía Doflamingo. Doflamingo cười lạnh một tiếng, đối mặt một quyền này hắn cũng không né tránh, mà là hủy bỏ dưới chân bạch tuyến, thân thể rơi vào trên mặt biển. Tại hắn rơi vào biển trên mặt trong nháy mắt, tái nhợt vẻ lấy hắn làm tâm điểm nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Số lớn bạch tuyến từ trong nước biển xông ra, không ngừng quanh quẩn lên cao trong kết cấu một đạo phòng ngự. Chặn Akainu công kích, bạch tuyến thuẫn, cầu kết bạch tuyến ngăn trở nham thạch. Akainu sắc mặt có chút càng phát ra âm trầm. Cái này chết tuyến, cũng có thể ngăn cản nham thạch nhiệt độ cao. Cho ta bể. Akainu gầm lên giận dữ. Trên tay phát lực, thành công đem kia bạch tuyến thuẫn cắt đứt. Nhưng là để cho hắn thất vọng là, nham thạch nhiệt độ cao cũng không có đem những thứ này bạch tuyến cho thiêu hủy. Kèm theo Doflamingo ý chí tràn vào, đứt gãy bạch tuyến lần nữa phục sinh. Doflamingo cười nhẹ nói, Sakazuki trung tướng. Khác. Đừng, uổng phí sức lực, ta tuyến tuyến quả thực, nhưng là đã khai phá đến có được tính chất biến hóa mức độ. Hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi bạch tuyến, có chống cự cao winter tính. Ngươi cái này nham thạch chính là mấy thiên độ, còn thiêu hủy không đồ chơi này. Vừa dứt lời, Doflamingo sau lưng liền có vô tận sóng trắng phóng lên cao. Giống như sóng biển giống nhau tại hắn sau lưng phập phồng. Doflamingo khẽ cười, phu phu phu. Đây là ta ác ma quả thực giác tỉnh năng lực, có thể đem vật khác thể biến thành tiến tới làm việc cho ta. Hôm nay cho các ngươi kiến thức một chút, hy vọng các ngươi ưa thích. Vừa dứt lời, những thứ này bạch tuyến lại cầu kết thành từng cây một sắc bén trường mâu. Phô thiên cái địa hướng Akainu cùng Suru trung tướng hung hãn đã đâm đi. Cái này loại thế công quá thân thiết tập. Akainu cùng Suru trung tướng trên không trung lại không đủ linh hoạt, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn chống cự. Suru trung tướng nâng lên bàn tay mình, số lớn bong bóng không ngừng xông ra. Akainu thân thể hóa thành nham thạch, Haki quan sát toàn diện mở ra. Doflamingo khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một chút hàn quang. Trả lại như cũ, thật thấp thanh âm vang lên. Tại Suru trung tướng cùng Akainu kinh hoàng trong ánh mắt, đã gần trong gang tấc bạch tuyến đột nhiên hóa thành nước biển. Phô thiên cái địa sóng biển đánh tới. 791-41-1636-896-7 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.